Long Phù, chương 161, 161, sóng vai dắt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160, sóng vai dắt, Tây Thánh Nhân thế gia nội tình hùng hồn, mặc dù tại dân gian, nhưng thế lực cũng tại rất nhiều tiên đạo tông môn phía trên, ai cũng không biết trong đó đã ẩn tàng mấy thứ gì đó lão quái vật. Cổ Trần Sa biết rõ cái này đoàn nước, rất sâu, hơi chút suy tư đối sách cũng buông tha cho đem Hằng Bất Động đem ra công lý ý niệm trong đầu. Dù sao Thiên Phù Đế đang bế quan, có thể áp đảo được thánh nhân thế gia người trong triều đình vừa rồi không có, đến lúc đó đã khởi quan tòa đến, một đoàn đay rối, ngược lại phá hư đại cục ổn định. Chắc hẳn Hằng Bất Động cũng biết điểm ấy, mới có tứ không sợ cùng Lệ Vãng Sinh, Viên Sát Sinh những người này cấu kết. Vèo, hai người ra Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nếu như không có Cổ Trần Sa cho phép, Lâu Bái Nguyệt là ra không được Nhật Nguyệt Tế Đàn. Từ trong đó sau khi đi ra, hai người nhìn nhau, đồng đều cảm giác quan hệ thân mật rất nhiều, trước kia rất nhiều lục đục với nhau cùng khúc mắc đều tan thành mây khói. Ta đến sò xét phía trước đường, người đi theo ta đi, vạn không thể tự tiện hành động. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nói chuyện, trên thân thể đột nhiên hiện ra đến rồi trăm ngàn đăng diễm, những đăng diễm này đều là đồ thần cương khí biến thành, lốm đa lốm đốm, đem đại sương mù đều xua tán đi rất nhiều. Đi, Lâu Bái Nguyệt một tiếng uống. Những trăm ngàn này đang diễm bay vào đại sương mù ở chỗ sâu trong tựa hồ tại dò đường. Nàng hiện tại tu vi cao minh rất nhiều, tiên thiên cương khí trở nên cực kỳ thần diệu, mấy có linh tính, lập lòe bay vút lên biến hóa, cùng nàng tâm linh lẫn nhau câu thông, lấy ra dò đường quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ông, những đăng diễm kia bay vào đại sương mù ở chỗ sâu trong, có khoảng cách biến mất không thấy gì nữa, có tắc thì vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Người bây giờ tiên thiên cương khí nếu như toàn lực thi triển, có phải hay không có thể hủy diệt cái thị trấn cùng liệt hải phích lịch tử không sai biệt lắm? Cổ Trần Sa hỏi, không sai biệt lắm, Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Nơi đây quả nhiên hung hiểm, ta nếu không là luyện thành lưu ly ngọc thân, tiên thiên cương khí trải qua đa trọng rèn luyện, tâm hữu linh tê, chỉ sợ còn không cách nào thăm dò đi ra con đường. Hiện tại ta đem đồ thần cương khí hóa thành trăm ngàn điểm đăng diễm, chiếu sáng phía trước, những đăng diễm kia gọi là tương lai chi hỏa, nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể dùng đèn này diễm nhìn rõ ràng tương lai trăm ngàn biến hóa. Như thế kỳ diệu, Cổ Trần Sa nói, người bây giờ còn là đạo cảnh chín biến, rõ ràng có thể đem tiên thiên cương khí hóa gian lận đốt đèn diễm, vậy có phải hay không không sai biệt lắm đã đến nhất tâm thiên dụng chi cảnh. Đại đồ thần pháp có chút đặc thù, ta mặc dù không phải đạo cảnh 10 biến, lại cũng có thể nhất tâm thiên dụng, chờ ta đã đến đạo cảnh 10 biến, một lòng vạn dùng đều không là vấn đề. Lâu Bái Nguyệt nói, đạo cảnh 10 biến tuy nhiên tên là nhất tâm thiên dụng, nhưng cũng là hư từ. Nếu như đã đến đạo cảnh 11 biến linh hồn xúc tu, ta đây cũng là không cần dùng đem tiên thiên cương khí bay ra ngoài dò đường, trực tiếp linh hồn phân ra thần niệm nhìn càng thêm tinh tường. Trong lúc nói chuyện có vài chục đốt đèn hỏa đã bay trở lại lần nữa chui vào Lâu Bái Nguyệt thân thể, những thứ khác đèn hỏa đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người khác, cho dù là Hằng Bất Động loại cao thủ này, thi triển chiêu này nếu như những tiên thiên cương khí kia thu không trở lại, cái kia vẫn là hao tổn cực lớn, tối thiểu muốn khổ tu 3 năm thiên tài có thể khôi phục, mà Lâu Bái Nguyệt giống như căn bản không có bất luận cái gì nguyên khí hao tổn. Một khi đã luyện thành đại đồ thần pháp, tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, mấy sẽ không khô kiệt. Đi theo ta, tinh tế cảm thụ được đèn hỏa mang về đến tin tức, Lâu Bái Nguyệt về phía trước bay vút. Cổ Trần Sa đem Vương Long Khải mặc vào thủ hộ toàn bộ thân thể, cầm trong tay hàng ma chi nhận cẩn thận từng ly từng tí, tại vừa rồi tu hành bên trong, cái này hai kiện bảo bối cũng đã nhận được Lâu Bái Nguyệt đồ thần cương khí cô đọng, càng đạt được hóa long tháp phun nhổ ra long khí, ở đằng kia đồ thần chân hỏa bên trong nung khô cường đại hơn nhiều. Cổ Trần Sa tính toán lấy nếu như lần nữa gặp được Hằng Bất Động, ngược lại chưa hẳn không thể sắc thu chia đều. Dù là đối phương thúc giục toàn lực cũng chỉ sợ giết không chết chính mình. Cứ như vậy đi theo tại Lâu Bái Nguyệt đằng sau, lần nữa đi tới hơn 10 dặm, thế núi tựa hồ khoáng đạt tới cái bình đài, trên mặt đất như cũ là cốt cách buồn thiêu, bất quá không xương vừa thô vừa to, không giống nhân loại có cốt cách tiểu sơn bình thường, tựa hồ thái cổ cự thú sau khi chết còn sót lại. Gió lạnh từ nơi này bạch cốt bên trên bình nguyên thổi qua đến, phát ra quỷ khóc thần gào thét thanh âm, đại sương mù từng đoàn, khi thì lơ lỏng, khi thì nồng đậm. Trong sương mù mang theo kịch độc ăn mòn chi vị, có thể đủ đem người huyết nhục đều tan rã. Tại đây khói độc mang theo thi khí cực kỳ lợi hại, nhưng ta đã đạt tới đạo cảnh năm biến linh tụ trăm khiếu, dù là không mặc Vương Long Khải đều không có việc gì. Cổ Trần Sa tính toán, nhưng không thể sống, nếu không cũng sẽ bị khói độc ăn mòn thân thể, đối với tu luyện bất lợi. Tại đây muốn ngừng dừng lại rồi. Lâu Bái Nguyệt đứng lại bước chân, tại bên cạnh của nàng, là một đầu cực lớn hài cốt, có mấy tầng lâu cao như vậy, trên người xương sườn đều so người còn thô, không biết là cái gì động vật sau khi chết chỗ còn sót lại. Tại đây cự thú hài cốt trong bụng còn có rất nhiều nhân loại hài cốt, rất hiển nhiên là cái này cự thú nuốt đến trong bụng nhân loại. Cổ Trần Sa rõ ràng còn phát hiện những nhân kia hài cốt trên người rõ ràng còn có một chút phong hóa áo giáp cùng binh khí. Tựa hồ là chút ít hàng thượng đẳng sắc. Lâu Bái Nguyệt một chảo, tiên thiên cương khí mang tất cả, sẽ đem trong đó vài món áo giáp binh khí cuốn đi qua, sau đó hắc diễm hơi chút lăn một vòng, đem thượng diện độc khí luyện mất tựu trơn bóng như mới. Ngược lại là đồ tốt, cái này áo giáp là ngũ kim chi tinh tăng thêm chí thiện nhu thủy ngâm, dùng tiên đạo thủ pháp luyện chế tuy nhiều năm bị độc khí ăn mòn, nhưng trải qua ta như vậy luyện tinh khiết chỉ phải đi về chữa trị xuống, làm theo có thể luyện thành không tệ áo giáp, thậm chí không tại Ly Long Khải phía dưới. Lâu Bái Nguyệt lại để cho Cổ Trần Sa thu vào, ta ở chỗ này thúc giục khí huyết lần nữa bắt khô lâu. Còn là tiếp tục đi tới tìm kiếm Lệ Vãng Sinh bọn hắn. Cổ Trần Sa tay chân lanh lẹ đem vài món áo giáp cùng binh khí thu lại. Những vật này trải qua luyện chế lại một lần, đại gia tộc cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ kim chi tinh là 5 loại kim loại trải qua thiên truy bách luyện, để luyện ra tinh hoa, chế tác thành binh khí đều thẳng truy tiên gia phi kiếm. Thiên công viện bạch hổ tinh kim chiến đao tựu là ngũ kim chi tinh luyện chế, hiện tại trên thị trường có mấy vạn nguyên một ngụm cầu. Mua đều không có người bán đi đến, giá cả thậm chí xào đã đến 10 vạn. Mà chí thiện nhu thủy lại tựu là tiên gia luyện đan luyện khí chế tác pháp nước càng là khó được. Ngũ kim chi tinh trải qua này nước ngâm về sau trở nên mềm nhũn, có thể rất nhanh định hình, sau đó theo người khí huyết co duỗi biến hóa. Chúng ta tựu không cần bắt khô lâu rồi. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, lần này xem như đưa tại Lệ Vãng Sinh trên tay, không báo phục hồi đến, sao chịu từ bỏ ý đồ. Xèo xèo, đúng lúc này, tại cách đó không xa, xuất hiện một hài cốt. Cái này hài cốt phát ra cực kỳ rất nhỏ thanh âm, rõ ràng lăng không nổi lơ lửng, chân không chìa xuống đất. Tại nó trong lồng ngực có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, trong hai mắt càng có lục diễm cuồn cuộn. Cái này hài cốt còn cầm cái quyền trượng, cái kia quyền trượng thượng diện điêu khắc có các loại phù văn, rõ ràng không tại nghĩa minh đạt được cái kia ảnh tế tự quyền trượng phía dưới, hiển nhiên cũng là tốt bảo bối. Hài cốt sau lưng, rõ ràng còn hất lên cái áo choàng. Cổ Trần Sa trên đường gặp phải khô lâu đại đa số đều cực kỳ ngu xuẩn, dựa vào bản năng làm việc cho dù là những bạch ngân khô lâu kia, đều không có gì trí tuệ. Nhưng là xa xa cái vị này hài cốt còn có thể xuyên áo choàng, tản mát ra tà ác khí tức còn có thể tự luyện chế pháp bảo, vậy hiển nhiên so những thứ khác hài cốt cao hơn rất nhiều đến. À, Lâu Bái Nguyệt ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem xuất hiện cái này khô lâu. Đó là 1000 năm cốt yêu, không thể tưởng được cũng cảm nhận được khí tức của ngươi tự động bay tới rồi. 1000 năm cốt yêu, không phải rất mạnh bộ dáng. Cổ Trần Sa cũng là không để vào mắt, xem ra, hắn tựu tương đương với đạo cảnh 7-8 biến thành tu đạo chi sĩ, sống 1000 năm tựu cái dạng này. Cốt yêu tu đi rất là khó khăn, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, 1000 năm thời gian đối với tại chúng ta nhân loại mà nói kỳ thật thì ra là 30 tuổi. Lâu Bái Nguyệt nói, người có thể chớ xem thường này cốt yêu, có thể hàng phục nhưng cũng là cường đại trợ lực. Hoàn toàn chính xác, đạo cảnh 7-8 biến dù là tại tiên đạo tông môn trong cũng được cho cao thủ. Muốn ta lúc đầu ăn cắp vô tín đoạt tâm phù, mới hàng phục đạo cảnh 7 biến nghĩa minh. Cổ Trần Sa nói, bây giờ nhìn đến nhân vật lợi hại nhiều hơn, tầm mắt khoáng đạt rồi, nhân vật bậc này rõ ràng đã cảm thấy lơ lỏng bình thường. Bất quá ta có thể giết chết trước mắt cái này cốt yêu, nhưng muốn hàng phục hắn, lại còn là không thể nào, trừ phi ta tu thành đạo cảnh 8 biến, có thể linh hoạt vận dụng nhật nguyệt luyện chi lực vận chuyển tiên thiên cương khí cùng tam muội chân hỏa, bắt nó luyện chế trở thành pháp bảo đồng dạng tồn tại. Hiện tại muốn hàng phục này yêu, phải nhờ vào ngươi rồi. Thực sự đơn giản, Lâu Bái Nguyệt cười cười, đỉnh đầu của nàng bên trên, xuất hiện một đóa hắc liên. Ông, vốn đầu kia cốt yêu nhìn chằm chằm, đối với Cổ Trần Sa nhìn lại xem, nhưng tựa hồ sợ hãi cái gì, không dám đến đây, cái này hiển hiện ra này yêu có trí tuệ. Cái khác khô lâu lại dựa vào bản năng nhào lên, thập phần ngu xuẩn, không sẽ biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt yêu kích động tầm đó, rồi đột nhiên trông thấy Lâu Bái Nguyệt trên đỉnh đầu xuất hiện hắc liên, lập tức quá sợ hãi, tựu muốn chạy trốn. Nó mặc dù không biết hắc liên là cái gì, nhưng có thể cảm thụ trong đó hủy diệt tính khí tức. Nhưng nó vừa mới muốn chạy trốn nháy mắt, Lâu Bái Nguyệt cái kia đóa màu đen hoa sen tựu như hội thuấn gian di động tựa như xuất hiện tại tháp đỉnh đầu. Nó lập tức tốt như bị trúng định thân pháp, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Lâu Bái Nguyệt dùng tay một chỉ cái kia màu đen hoa sen có chút xoay tròn, rất nhiều màu đen phù văn đều hạ xuống tới thẩm thấu tiến vào cái này cốt yêu thân thể. Thì ra là sổ cái hô hấp này cốt yêu tự quỳ xuống, đối với Lâu Bái Nguyệt tỏ vẻ thần phục. Chỉ đơn giản như vậy, cổ Trần Sa có chút giật mình, cái này hàng phục tốc độ cũng quá nhanh rồi, cứ như vậy, ngươi liền có hơn cái tương đương với đạo cảnh bảy biến ngàn năm cốt yêu. Hoàn toàn chính xác chỉ đơn giản như vậy, Lâu Bái Nguyệt nói, cái này cốt yêu tặng cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi bây giờ nhỏ máu tại đỉnh đầu của hắn bên trên, hắn sẽ quen thuộc khí tức của ngươi triệt để nghe mệnh lệnh của ngươi. Đưa cho ta, hào phóng như vậy, cổ Trần Sa sững sờ, cái này chút gì đó, Lâu Bái Nguyệt khoát khoát tay, ta mượn nhờ ngươi hai đại thùng thiên lộ mới tu tới đạo cảnh chín biến triệt để củng cố căn cơ, nhiều như vậy thiên lộ đừng nói đem xương cốt bồi dưỡng yêu, liền thạch đầu cũng có thể thành yêu rồi. Ta đây tựu không khách khí, đạo cảnh bảy biến cốt yêu như thế nào đều trễ ít giữ nhà hộ Việt đối địch vận chuyển tương đương với hơn vạn cái lao động. Lập tức hắn nhỏ lên máu tươi cái kia cốt yêu quả nhiên cùng với lòng hắn huyết giống nhau, khiến nó cái gì liền làm cái đó. Lúc này cổ Trần Sa đánh giá một phen này cốt yêu thực lực phát hiện tuy là đạo cảnh bảy biến, lại so với lúc trước Nghĩa Minh muốn nhỏ yếu rất nhiều toàn thân tiên thiên cương khí cũng muốn mỏng manh một ít. Xem ra đồng dạng cảnh giới cốt yêu căn bản không phải người đối thủ. Cổ Trần Sa lại cũng không có tài nguyên đi làm cho cốt yêu tăng lên cảnh giới, lập tức vung tay lên, bắt nó đưa vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian ở lại đó. Ở chỗ này, cốt yêu tác dụng không là rất lớn, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.